Chương 271, Phó Văn Chương vấn kế Lý Tu Trúc. Suy nghĩ một chút gãy la mấy cái kia hô hấp tiến độ, nàng liền đối với phỏng đoán của mình càng có lòng tin. Làm sao có thể có người là đúng hạng thần tính giờ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà sự thật rất nhanh liền nói cho Nạp Lan Minh Nguyệt là nàng sai, Lý Tu Trúc dùng từ sáng sớm đến tối chiến tích lần nữa đã chứng minh chính hắn. Hỗn, hỗn đảng, làm sao có thể có người lâu như vậy? Đây là Nạp Lan Minh Nguyệt lần thứ ba mê mang đi phía trước ý nghĩ. Lý Tu Trúc cũng không tại Nạp Lan Minh Nguyệt cái kia nghỉ ngơi, một là không an toàn, tiểu nương môn này vẫn muốn giác hắn, thật không có thể cho nàng cơ hội. Hai là cũng là thật không mệt mỏi, có tố nữ kinh đặt cơ sở đó là thật thần thanh khí sảng. Tới gần trời tối, Lý Tu Trúc trở về nhà. Hôm nay tuyết ngừng, dọc theo đường, Lý Tu Trúc nhìn xem trên nóc nhà tuyết trắng mênh mang thở dài. Khỏi cần phải nói chỗ, chính là bên dưới kinh thành dày như vậy tuyết cũng tất nhiên là có một đống chỗ gặp tai họa. Không phải nơi nào nóc phòng đều có thể chịu đựng ở đây sao, vừa dày vừa nặng tầng tuyết. Bây giờ tuyết ngừng, gây tai họa bách tính hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hội tụ đến kinh thành. Cũng may lúc trước hắn chuẩn bị không thiếu lương thực, mặc dù không có dự liệu được tiểu băng sông, nhưng là bởi vì muốn thu dưỡng cô nhi cùng vùng ngoại ô những nữ nhân kia, hắn cũng chuẩn bị phong phú. Lý Tu Trúc mới vừa đến nhà, liền nghe Đỗ Tam Nương, cũng là bây giờ quản gia nói, hầu gia, ngươi cuối cùng trở về, phó tướng quốc giữa trưa liền cho người đến tìm, thúc giục ba lần. Ngô, nhạc phụ ta. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, tự hồ không nghĩ tới hắn nhạc phụ Phó Văn Chương sẽ cho người tới gọi hắn, hơn nữa thúc giục ba lần, rõ ràng có việc gấp. Lý Tu Trúc rất ít đối mặt chuyện ngoài ý liệu, nhưng mà cái này hiển nhiên xem như một lần. Có thể nói chuyện gì? Nghe vậy Đỗ Tam Nương khó được đối với Lý Tu Trúc liếc mắt. Bất quá đây cũng là bởi vì Đỗ Tam Nương cùng Lý Tu Trúc quan hệ thân cận, biết Lý Tu Trúc làm người ôn hòa, không câu nệ tiểu tiết sau mới có thể như thế. Phó cùng nhau tìm vội vã như vậy, chắc chắn là đại sự a, làm sao lại nói với chúng ta? Phó cùng nhau nói nhường ngươi trở về đi một chuyến tướng phủ. Lần trước tới thúc giục vừa qua khỏi đi nửa canh giờ, hầu gia ngài đi xem một chút đi. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, hỏi, hôm nay có thể nghe bên ngoài có cái gì chuyện mới mẻ? Đỗ Tam Nương lần nữa trắng Lý Tu Trúc một mắt. Tiến vào hầu phủ sau ta đều không có ra khỏi cửa, làm sao biết có hay không chuyện mới mẻ? Ngược lại là phụ trách chọn mua Thúy Nương có thể biết, phải gọi tới hỏi một chút sao? Lý Tu Trúc nghe vậy trầm mặt một chút, lắc đầu. Tính toán. Lý Tu Trúc quay người lại đi ra hầu phủ. Cùng suy đoán lung tung, không bằng đi qua nghe một chút. Hầu phủ đến tướng phủ cũng liền chén trà nhỏ thời gian, không cần lại bộ xe ngựa phiền toái như vậy. Lý Tu Trúc vừa đi vừa nghĩ, nhưng mà nghĩ đến hầu phủ cửa ra vào vẫn như cũ không nghĩ ra cái như thế về sau. Hầu gia ngài đã tới, lão gia đang ở trong thư phòng đợi ngài. Ân. Quản sự lão mụ đem Lý Tu Trúc dẫn tới Phó Văn Chương thư phòng phía trước gõ cửa một cái, tiếp đó hướng về phía bên trong nói, lão gia, hầu gia tới. Vào đi. Lão mã đẩy cửa phòng ra, chính mình dừng bước bên ngoài, chờ Lý Tu Trúc sau khi tiến vào một lần nữa khép cửa phòng lại. Chi tiết một thớt. Lý Tu Trúc đi tới thời điểm, Phó Văn Chương đã buông xuống bút lông, rời đi bàn trà. Nhạc phụ, không biết là chuyện gì gấp gáp như vậy. Phó Văn Chương nghe vậy tâm tình mười phần không tốt mở miệng nói, ngươi ngược lại thật vội vàng, một ngày đều không có nhà. Đây nếu là ra việc cấp đều liên lạc không được ngươi. Lý Tu Trúc trì trệ, lập lòe cười cười. Trước khi ra cửa không nghĩ tới sẽ ra ngoài lâu như vậy tới, cũng không suy nghĩ sẽ đi cái nào. Phó Văn Chương cũng chỉ là phàn nàn một chút, nghe vậy gật gật đầu, coi như bỏ qua. Hôm nay tìm ngươi tới là có việc muốn hỏi ngươi một chút ý nghĩ. Nhạc phụ mời nói. Lý Tu Trúc thần sắc cũng trịnh trọng rất nhiều, rất hiếu kỳ Phó Văn Chương tìm hắn chuyện gì vội vã như vậy. Ngồi trước a. Hai người ngồi xuống, cửa thư phòng liền bị gõ, ngay sau đó mã quản sự âm thanh vang lên. Lão gia, nước trà pha tốt. Ân, bắt đầu vào đến đây đi. Mã quản sự cũng không đi vào, đi vào là một cái thị nữ, rót trà liền lui ra ngoài. Phó Văn Chương áp một miệng trà, thế này mới đúng Lý Tu Trúc nói, hôm nay tảo triều, các nơi văn thư đều lục tục tới. Năm nay tuyết phá lệ lớn, các nơi đều hữu thụ tai. Phương Nam còn tốt một điểm, phương Bắc, nhất là trong thôn, gặp tai họa phá lệ nghiêm trọng. Có thể nói bên trên, 10 gian phòng liền có thể bị áp sập 3 gian, vi phụ muốn hỏi một chút ngươi nhưng có biện pháp gì cứu trợ những thứ này nạn dân. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Phó Văn Chương nói là việc này, trở về phía trước hắn còn nghĩ tới. Lý Tu Trúc cười khổ một cái sau mở miệng nói, nhạc phụ phải chăng quá để mắt ta, trên có thể tính này là nửa cái đại chu tai năm, ta. Phó Văn Chương nghe vậy ngắt lời nói, đừng nói những cái kia có không có, nói biện pháp. Khá lắm. Coi như ta không gì làm không được thôi. Còn mang cứng nhắc an bài đúng không? Bất quá suy nghĩ một chút những cái kia gặp tai họa bách tính, Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có như vậy hai cái ý nghĩ, chính là không tốt áp dụng. Phó Văn Chương khẽ nhíu mày. Có biện pháp nào ngươi liền yên tâm to gan nói, có thể áp dụng hay không nhìn ta cùng bệ hạ là được. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, gặp tai họa khẩn yếu nhất cứu tế lương, điểm ấy tuyết tai so cái khác tốt thì sẽ không ảnh hưởng tất cả cất vào kho cứu tế lương tồn kho. Nhưng mà tuyết tai sau cái khác càng nghiêm khắc, vấn đề chủ yếu là tai sau trùng kiến việc làm khó khăn. Đất đông cứng cứng rắn và cây cối chặt cây khó khăn là tai sau trùng kiến gia viên một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên đề nghị của ta là, phòng cho thuê. Phó Văn Chương khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ nghe được phòng cho thuê biện pháp này. Phòng cho thuê. Lý Tu Trúc gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, hôm nay ta xem trong thành tình huống, trong thành phần lớn phòng ốc khách sạn đều không gì tình huống. Khu bình dân bên kia ta không thấy, nhưng nếu như gặp tai họa lời nói chắc hẳn cũng chỉ có thể là bên kia. Như vậy khu bình dân phòng ở cùng chúng ta ở khác nhau ở chỗ nào đâu? Khác nhau ở chỗ bộ phận nhà nóc phòng đơn bạc. Mặt khác ngoại trừ một chút tương đối lười, hoặc chân bất tiện người, phần lớn bách tính đều biết thanh lý nóc nhà tuyết động, phòng ngừa đổ sụp. Cho nên tuyết tai mới có thể là 10 phòng 3 hủy. Đã như vậy, chứng minh rất nhiều người nhà hẳn là đều vẫn còn tương đối hoàn hảo phòng ốc. Như vậy chúng ta có thể để quan phủ người đăng ký, để cho những cái kia hoàn hảo nhà chủ nhân đem dư thừa gian phòng cho thuê gặp tai họa người. Đương nhiên không thể ở không, dạng này dính tiện nghi của người ta, của người phúc ta, dân tâm liền tản. Cho nên muốn quyết định tiền thuê nhà, cân bằng chủ nhà tâm thái. Lại có 3 tháng liền đầu xuân cây cối đống củi liền dễ dàng hơn, đến lúc đó xây một chút nóc phòng đại bộ phận cũng liền có thể ở. Đến nỗi tiền thuê liền theo một ngày 3 đến 5 cái tiền đồng tính toán, nếu là dùng hết trong nhà người khác đồ vật, cần theo giá bồi thường, lấy ngày mùa thu hoạch vì kỳ hạn. Cái này nhất định phải quan phủ làm đảm bảo mới được, đồng thời cho thấy nếu là ngày mùa thu hoạch những cái kia gặp tai họa người không bỏ ra nổi tiền, bộ phận tiền này phải quan phủ ra. Tấu chương xong. Chương 272, không cho ăn cơm liền nghĩ đuổi ta đi vậy cũng không được. Vậy cũng không được. Tu Trúc, nếu là đảm bảo như vậy, sợ là không có người nguyện ý chính mình bỏ tiền a. Mặc dù bách tính là nền tảng lập quốc, nhưng mà không thể không thừa nhận, biêu dân còn là không ít. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Nhạc phụ có thể suy nghĩ một chút lấy công việc thay. Nếu là những người kia không trả tiền lại, vậy thì kéo người đi hái thạch đào quán, nếu là nhạc phụ cảm thấy nghiêm khắc, cũng có thể để cho bọn hắn làm ra vẻ phạt cây trồng rừng sự tình. Hơn nữa đại vận Hà khai cuộc sắp đến, cũng là dùng người thời điểm, hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn còn không lên tiền. Có thể mỗi ngày quản 2 bữa cơm, để cho bọn hắn hoàn thành chỉ định mục tiêu tương đương tiền công, trừ đi tiền cơm sau gán nợ. Phó Văn Chương nghe hai mắt tỏa sáng, cái này. Diệu a. Quả nhiên, hỏi chủ ý vẫn là được ngươi tiểu tử, tư duy mở miệng, so với chúng ta những lão gia hỏa này lợi hại hơn nhiều. Đi, ngươi trở về đi. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái này. Liền chút chuyện nhỏ này. Hơn nữa cái này một bộ dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng về sau dáng vẻ là ai dạy đưa cho ngươi. Nhìn xem Lý Tu Trúc mộng bức dáng vẻ, Phó Văn Chương tức giận mở miệng nói, làm sao còn chờ ta nhường ngươi lưu lại ăn cơm không? Ngạch, cũng không phải không thể. Phó Văn Chương nghe vậy đắc ý nở nụ cười. Ngươi nghĩ ngược lại là rất tốt, đáng tiếc ngươi tới chậm, nhà chúng ta đã cơm nước xong, cái này sợ là không có ngươi cái kia một ngụm. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không tức giận, lý giải gật đầu. Ân, vậy ta về nhà ăn. Cũng không biết để cho ngoại nhân biết tướng phủ con rể tới cửa, liền bữa cơm cũng không cho ăn, cái này cả triều đại thần sẽ nhìn thế nào. Lý Tu Trúc nói xong đã đứng dậy, xem bộ dáng là thật không dự định lưu lại, nhưng Phó Văn Chương lúc này sắc mặt lại đen lại. Đây nếu là truyền đi, hắn Phó Văn Chương chắc chắn là phải bị trạc tích lương cốt. Chờ đã, hiếm thấy một lần trở về, cùng ngươi tiểu di muội nhóm ăn chung điểm bữa ăn khuya a. Vừa vặn ngươi tiểu di muội nhóm buổi tối chưa ăn bao nhiêu, muốn ăn ngươi làm ra cái kia sâu nướng. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Cái này cũng thực sự là đúng dịp, vừa vặn ta cũng nghĩ lột xuyên. Vân Sương đã mang theo 2 cái tiểu gia hỏa về nhà, dù sao cũng là tỷ phu, lão ở hắn vậy khẳng định không tốt, nhất là Vân Sương một cái đại cô nương, dễ dàng để cho người ta nói này nói kia. Mặc dù Vân Sương không thèm để ý, Phó Văn Chương lại không thể không thèm để ý, cho dù là sớm đã có kết luận, cũng là phải dựa theo quy củ tới. Lý Tu Trúc đi tới hậu viện thời điểm, lũ tiểu gia hỏa quả nhiên đang chuẩn bị ăn sâu nướng. Lúc này Bảo Đại Lược mang câu nệ ngồi ở nướng chỗ ngồi, Phó Vân Sương ở một bên hai tay cầm tiểu noãn lô không biết suy nghĩ gì. Hai cái tiểu gia hỏa đang mắt long long nhìn chằm chằm sâu nướng, thỉnh thoảng hỏi Bảo Đại, còn chưa tốt sao? Lý Tu Trúc cười cười, cũng không quấy rầy mấy người, đi qua sau mới bỗng nhiên mở miệng nói, Bảo Đại ngươi đi nghỉ ngơi a, ta đến đây đi. Nghe được âm thanh, 4 người lập tức đồng thời khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía Lý Tu Trúc. Một giây sau Phó Vân Sương đột nhiên đứng lên, trên tay tiểu noãn lô đều quên, bành một tiếng vang giòn, bên trong than lửa rơi lả tả trên đất. Lý Tu Trúc nhìn trong lòng căng thẳng, vội vàng đem Vân Sương ôm qua một bên, mang theo khiển trách mở miệng nói, nghĩ gì thế, vạn nhất sấy lấy ngươi làm sao bây giờ? Vân Sương ngốc ngốc nhìn xem tỷ phu, không nói tiếng nào, tự hồ sợ tỷ phu là giả, vừa quay đầu liền phát hiện là ảo giác một dạng tiêu tán. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa cũng phản ứng lại, vội vàng chạy tới đồng thời vui vẻ hô, tỷ phu, tỷ phu. Cốt a, tiểu hài tử biểu đạt cao hứng phương thức thật đúng là đơn sơ. Nhưng khi hai cái nhóc con một chút bổ nhào vào trên đùi hắn làm lên hai cái vật trang sức sau, Lý Tu Trúc ý nghĩ này biến mất. Quả nhiên, tiểu hài tử phương thức biểu đạt thật đúng là chân thành tha thiết mà trực tiếp. Đều nghĩ tỷ phu không có a. Bảo Châu nghe vậy lập tức la lớn, nghĩ nghĩ, Bảo Châu siêu nghĩ tỷ phu, cha hỏng, đều không cho chúng ta ở tại tỷ phu nhà. Mưa Bụi cũng nói theo, Mưa Bụi cũng nghĩ tỷ phu tốt nhất rồi. Mưa Bụi âm thanh mặc dù cũng không nhỏ, nhưng mà cùng Bảo Châu so sánh liền không bằng anh bằng em. Vân Sương âm thanh nhỏ nhất, nhìn hai cái tiểu gia hỏa đều biểu đạt chính mình tưởng niệm sau, hơi ửng đỏ khuôn mặt, thấp giọng nói, Vân Sương cũng muốn. thanh âm này, nếu không phải Lý Tu Trúc là võ giả thật đúng là nghe không được. Tới, tỷ phu cho các ngươi sâu nướng. Phó Bảo Châu chớp chớp mắt to, nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc hỏi, tỷ phu không cho Bảo Châu mang ăn ngon sao? Phó Yên Vũ nghe vậy quýnh lên, cũng lập tức mở miệng nói, mưa bụi cũng muốn ăn ngon. Nói chuyện, khóe miệng một tia nước bọt chảy ra, ngay sau đó theo bản năng hút một cái, lại cho kéo trở về. Lý Tu Trúc im lặng nhéo nhéo hai cái tiểu gia hỏa gương mặt, mở miệng nói, hai người các ngươi tiểu ăn hàng, tỷ phu là bị phụ thân đại nhân tạm thời gọi tới, nhà đều không trở về, ở đâu ra ăn ngon. Lần sau cho các ngươi bổ túc. Hai cái tiểu gia hỏa có chút thất vọng, Phó Bảo Châu rất nhanh tinh thần, hướng về phía Lý Tu Trúc nói nghiêm túc, cái kia tỷ phu lần sau muốn cho Bảo Châu hai loại ăn ngon a. Phó Yên Vũ nghĩ nghĩ, đi theo mở miệng nói, tỷ phu, ta liền muốn một loại là được rồi, nhưng mà mưa bụi muốn cùng tỷ phu chơi đùa. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cười nhìn về phía Phó Yên Vũ hỏi, vậy chúng ta mưa bụi muốn chơi trò chơi gì a? Phó Yên Vũ nghe vậy gãi gãi đầu, một bộ dáng ta cũng không biết nói, ta chưa nghĩ ra, tỷ phu ngươi nghĩ đi. Mắt thấy Phó Yên Vũ muốn cướp mình đoàn sủng vị trí, lập tức Phó Bảo Châu gấp. Tỷ phu, ta cũng muốn một loại ăn ngon, tỷ phu cũng muốn bồi Bảo Châu chơi đùa. Tam tỷ quá xấu rồi, thế mà muốn đem Bảo Châu ném chính mình cùng tỷ phu chơi đùa. Lý Tu Trúc cười cười. Tỷ phu còn chưa ăn cơm đây, chúng ta ăn xong liền chơi như thế nào? Ok, ok, tỷ phu ngươi ăn mau. Tỷ phu tốt nhất rồi, tỷ phu ăn mưa bụi thịt thịt. Phó Vân Sương nghe được tỷ phu còn không có ăn cơm, nhất thời đau lòng không được. Tỷ phu ngươi còn không có ăn cơm không? Nói xong nhìn về phía Bảo Đại khai khẩu nói, Bảo Đại ngươi đi về trước đi, những thứ này ta để nướng. Phó Vân Sương thế nhưng là cùng Lý Tu Trúc học trù nghệ, cơ bản đều là nàng học trước dạy cho tửu lầu đầu bếp nữ, chỉ là nàng rất ít động thủ làm mà thôi. Không phải lười, chỉ là không có gì động lực, cái kia nàng muốn vì hắn nấu cơm người không tại. Cũng liền ngẫu nhiên hai cái tiểu gia hỏa dây dưa hung ác, hạ cái trù, cho hai cái tiểu gia hỏa đánh một chút nha tế. Đương nhiên cũng sẽ làm nhiều một điểm cho cha, mẫu thân. Ta đến đây đi, rất lâu không có sâu nướng, đều nhanh quên cảm giác gì. Nhưng mà Phó Vân Sương lại lắc đầu. Tỷ phu mệt mỏi một ngày, vẫn là Vân Sương nướng cho tỷ phu a. Những vật này cũng không phiền hà người. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhìn xem Vân Sương ánh mắt kiên định cũng không có cự tuyệt. Tính cách của người thiên kỳ bách quái, có người thì hết ăn lại nằm tính cách, có người thì lấy lòng hình nhân cách. Phó Vân Sương mặc dù không phải lấy lòng hình nhân cách, nhưng mà có lúc tiếp nhận người khác trả giá cũng là đối với người kia chắc chắn. Đi, vậy thì phiền phức Vân Sương, tỷ phu cũng nếm thử chúng ta Vân Sương tay nghề. Tấu chương xong. Chương 273, Vân Sương tài nấu nướng thanh xuất vu lam. Đi, vậy thì phiền phức Vân Sương, tỷ phu cũng nếm thử chúng ta Vân Sương tay nghề. Thịt dê tại trên lửa than thiêu nướng, tí ti mỡ dê từ khối thứ hai trên thịt bốc lên. Bỗng nhiên xoẹt xẹt từng tiếng âm thanh, một đạo minh diễm ngọn lửa đột nhiên xông lên. Phó Vân Sương cũng không đi dập lửa, mà là đột nhiên cầm lấy hai thanh thịt dê bắt đầu vén xóa xoa. Từng tầng mỡ dê nhanh chóng bôi đến trên bắt đầu biến trắng thịt đỏ. Mỡ dê mùi thơm theo diệt hết minh hỏa bắt đầu kích phát, những thứ này mỡ dê đều là dương vĩ du, là thơm nhất mỡ dê. Tại đỏ rực than củi thiêu đốt phía dưới, nhanh chóng đem thịt dê phủ lên thành màu trắng. Mỗi một lần minh hỏa khơi màu Phó Vân Sương đều biết vén bôi mỡ, không thấy chút nào bất luận cái gì không kiên nhẫn. Mắt thấy đã lần thứ 8, tế bạch mặn muối rắc vào thịt dê đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái nhanh chóng hòa tan. Lần thứ 9 lúc, một cái mài nhỏ lớn hạt tròn cây thì là cùng hồi hương rơi tại phía trên, tại than củi dư ôm phía dưới nhanh chóng cùng thịt dê phát sinh phản ứng dung hợp. Dầu tí tách mỡ dê thấm vào lấy hai loại hương liệu, mùi thơm quả nhiên là cào một chút liền lên tới. Lý Tu Trúc nhìn thỉnh thoảng gật gật đầu, Vân Sương tay nghề này chính xác trò giỏi hơn thầy, cho dù là chính hắn tới, sợ là cũng liền tài nghệ này. Lần nữa chờ minh hỏa dập tắt, Vân Sương đem đồ nướng lô bên trong than củi gãy gãy, đem một mặt để trống một chút vị trí, đảo ngược đem mặt thăm chút thịt dê nướng thả đi qua. Tỷ phu, ngươi nếm thử xem. Đáng tiếc không có tỷ phu thích nhất quả ớt, ta dùng một điểm cây ngũ vị tử thêm hoa tiêu nát tăng cây, cũng không biết có hợp hay không tỷ phu khẩu vị. Lý Tu Trúc nghe vậy cầm lên một chuỗi nếm. Cây thì là hương vị đột xuất nhất, tiếp theo là hồi hương phụ trợ. Nhưng mà hai cái này hương vị chỉ là thịt dê nướng chủ vị, nhưng mà để cho Lý Tu Trúc hai mắt tỏa sáng chính là hậu vị. Ngũ vị tử hơi ngọt, vị chua, hơi cay độc, ba loại hương vị lấy một loại cực kỳ nhạt dung hợp mùi thơm phối hợp đi vào, lại thêm hoa tiêu bá đạo tê dại, tân, cây. Tê, cái mùi này có thể a. Vân Sương ngươi bây giờ thực sự là trò giỏi hơn thầy, là có đầu bếp nữ thiên phú. Ngươi bây giờ kém chỉ là một chút món ăn kiến thức, chỉ cần giải cách làm cùng gia vị chế tác, liền có thể nghiên cứu ra vô số món ăn mới. Rất tuyệt a. Lý Tu Trúc vừa nói xong, Phó Yên Vũ liền vội vàng bắt được Lý Tu Trúc tay hơi hơi lay động. Tỷ phu, ăn, ăn. Nhưng mà không giống với mưa bụi còn có một cái hành động phái, không đợi Lý Tu Trúc cho Phó Yên Vũ cầm một chuỗi, trên tay hắn còn không có ăn xong này chuỗi liền bị một bên Phó Bảo Châu cắn một cái vào, ngay sau đó thuần thục kéo một phát, trong nháy mắt thoát xuyên. Tê cái này cũng thái khốc lạc, nhỏ như vậy Bảo Châu liền nắm giữ lột chuỗi tinh túy sao, đơn giản. Nhưng mà Bảo Châu đắc ý không thể kiên trì vượt qua 5 giây, chỉ thấy Bảo Châu ngay tại ba người chăm chú ngủ quan vặn vẹo. Tê, rất nhám, thật cay. Thủy, thủy. Nhanh, nhanh, cho ta thủy. Phó Bảo Châu một bên hô, vừa nhảy xuống Lý Tu Trúc chân, hướng về phía thị nữ kêu to chạy tới, nhất thời dẫn tới ba người cười lên ha hả. Phó Vân Sương lắc đầu, mở miệng nói, Bảo Châu cũng thật là, liền biết vội vã cướp, cái này kết cục trí nhớ a. Không cay ta đây không phải đang tại nướng sao? Lý Tu Trúc cười xong, một mặt thâm ý nhìn về phía Phó Yên Vũ hỏi, mưa bụi còn muốn ăn sao? Vẫn là chờ tỷ tỷ bây giờ nướng, không tê dại, không cay. Phó Yên Vũ trên mặt thoáng qua một tia xoắn xuýt, tại Lý Tu Trúc một mặt chế nhạo trong ánh mắt nói ra để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới đáp án. Muốn một chuỗi tỷ phu, tiếp đó chờ tỷ tỷ không cay. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhìn thấy Bảo Châu tê dại, cay thành như thế còn nghĩ thử xem sao. Lòng hiếu kỳ này không nhỏ a. À. Bất quá Lý Tu Trúc nghĩ thì nghĩ, vẫn là thỏa mãn Tiểu Yên Mưa, cho hắn một chuỗi tê cay. Phó Yên Vũ thận trọng nhìn một chút thịt dê nướng, nghe nọ vậy dễ ngửi hương vị, tại trên đệ nhất xuyên liếm liếm. Nói thật, cái này cay độ chỉ có thể nói đồng dạng, chủ yếu vẫn là tê dại. Nhưng tiếp xúc diện tích như vậy tiểu, cũng sẽ không có bao lớn sát thương. Phó Yên Vũ mắt sáng rực lên, trở về chỗ một chút sau cắn nửa viên viên thịt cự tuyệt. Tê tê, hơi vị chua cùng vị cay tại trong miệng khuếch tán, hỗn hợp có cây thì là hương khí, vừa thơm lại kích động, để cho người ta không nỡ phun ra. Theo nhấm nuốt, mùi thơm càng ngày càng bay hơi, tê cay trình độ lại phai nhạt đi. Nuốt xuống ngụm thứ nhất, mưa bụi phun ra đầu lưỡi, tê tê hút lấy khí lạnh, ánh mắt lại tại phát sáng. Tỷ, tỷ tỷ, tỷ phu, cái này ăn thật ngon. Lý Tu Trúc cùng Phó Yên Vũ đều sửng sốt phía dưới, không nghĩ tới tiểu gia hỏa độ chấp nhận thế mà sao Bảo Châu còn cao. Đương nhiên cũng có thể là Bảo Châu ăn một miếng nhiều lắm, như vậy đầy miệng chính là Vân Sương đều gánh không được. Ngạch, chúng ta mưa bụi thật là lợi hại, đều nói có thể ăn cay, sẽ làm nhà, xem ra sau này cũng là quản gia a. Mưa bụi nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Lý Tu Trúc, không rõ đây là ý gì, nhưng hẳn là đang khen ngợi nàng a. Nhất thời, Phó Yên Vũ híp mắt lại, vui vẻ gật gật đầu. Ân, mưa bụi có thể ăn cay, về sau muốn xen vào nhà. Phốc phốc, Phó Vân Sương nhịn, nhưng mà nhịn không được, vẫn cười. Phó Vân Sương mang theo một mặt ý cười hỏi, vậy chúng ta tiểu quản gia bà, thịt của ngươi xuyên là cùng tỷ phu một dạng ăn mang cay, vẫn là không mang theo cay. Nhất thời Phó Yên Vũ chần chờ, nhìn một chút trong tay tê cay xuyên, nhìn lại một chút trên lửa nguyên vị xuyên, tự hồ trong lúc nhất thời khó mà chọn lựa. Nhưng mà nghĩ tới tỷ phu nói lời, nghĩ tới có thế quản gia, cuối cùng tiểu gia hỏa hăng hái gật đầu, nhìn về phía tỷ tỷ Vân Sương. Mưa bụi ăn cay, mưa bụi muốn làm nhà. Lý Tu Trúc cười cười, đối với Vân Sương nói, cho nàng thiếu phóng điểm, thả ta một thành lượng là được rồi. Phó Vân Sương khẽ giật mình, ngay sau đó có chút hơi khó mở miệng nói, tỷ phu này làm sao phóng, bóc một điểm phóng một cái xuyên, làm sao đều sẽ cực kỳ a. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, xem trọng a, tỷ phu biểu diễn cho ngươi một lần. Nói xong Lý Tu Trúc bốc lên một chút hoa tiêu cùng ngũ vị tử phối hợp bột phấn, nhưng chỉ có hơi hơi một túng, ngay sau đó hướng về phía sắp xếp gọn gàng thịt xiên bắn tới. Hắn là từ thịt xiên hoành mặt đánh, chỉ lực không lớn, vừa vặn qua thịt dê khoảng cách. Trên không một dải bụi rơi xuống, đều rơi tại trên thịt dê. Thấy cảnh này, Phó Vân Sương hai mắt tỏa sáng, còn có như thế vung gia vị sao? Hơn nữa tỷ phu động tác mới vừa rồi thật tốt dễ nhìn. 1/10 lượng quả nhiên là thích hợp nhất tiểu hài tử vỡ lòng mùi vị, chờ Bảo Châu uống nước trở về, rất nhanh liền cùng mưa bụi bắt đầu ăn ngốn nghiến. Hàng trăm cây sâu nướng rất nhanh liền tiến vào mấy người bụng. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Lý Tu Trúc ăn hơn, một người liền xử lý hơn phân nữa. Ba cái tiểu di muội cũng là ăn rất nhiều thỏa mãn. Tỷ phu, hôm nay muốn trở về sao? Sắc trời rất muộn, bằng không ở lại a. Theo Phó Vân Sương mở miệng, hai cái tiểu gia hỏa cũng là vội vàng mở miệng nói, tỷ phu, ở lại đi. Tỷ phu, mưa bụi muốn nghe chuyện xưa. Lý Tu Trúc vừa muốn đáp ứng, đột nhiên cảm giác được có một chút không thích hợp. Tấu chương xong. Chương 274, thái quá Lý Tu Trúc đã trúng tiểu di muội chiêu. Lý Tu Trúc không nghĩ tới chuyện vượt qua lẽ thường như vậy sẽ phát sinh trên người mình. Chỉ là ăn thịt dê nướng, vậy mà đối với ba cái tiểu di muội cúi chào. Nhưng mấu chốt là hắn cũng không có ý tưởng phương diện kia. Cảm thụ được thể nội tràn ngập ôn dương khí tức, Lý Tu Trúc biết mình là trúng chiêu. Lúc nào? Không thể nào là tiểu di muội, chẳng lẽ là Minh Nguyệt? Nhưng từ Minh Nguyệt cái kia đi ra đến nhìn thấy ba cái tiểu di muội đều đi qua hơn nửa canh giờ. Lại đến bây giờ cơm nước xong xuôi, thật vừa đúng lúc một canh giờ là có. Cái này chính là trì hoãn dược hiệu, cũng không phải như thế trì hoãn đó a. À. Đó chính là nói là tại ở đây nhạc phụ bên trong chiêu. Lý Tu Trúc bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm hắn uống một ly trà. Chẳng lẽ là khi đó? Đúng rồi, chắc chắn là cha vợ già, lực bất tòng tâm, cho mình pha trà thuốc bị hắn uống. Nhưng Lý Tu Trúc vừa quay đầu vừa muốn từ biệt rời đi, bỗng nhiên đối mặt Phó Vân Sương cái kia sáng lấp lánh ánh mắt. Ân, cái này có cái gì đó không đúng. Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa này cho ta bỏ thuốc? Nhất thời Lý Tu Trúc trong đầu không ngừng lùng tìm, đem hình ảnh dừng lại ở một loại gia vị bên trên. Ngũ vị tử. Lý Tu Trúc đối với cái này nghe giống như gia vị đồ vật cũng không quen thuộc, ngay từ đầu vốn cho rằng chỉ là người cổ đại gia vị một loại, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nhìn thấy di muội cái ánh mắt này thời điểm, Lý Tu Trúc trầm mặt. Tỷ phu, ngươi đến cùng lưu không lưu lại đi. Lý Tu Trúc nghe vậy vội vàng lắc đầu, mở miệng nói, các ngươi đại gia đang ở trong nhà chờ ta đâu, nếu là nghĩ tỷ phu ngày khác cùng ngươi nhị tỷ đi tỷ phu vậy đi. Nhất thời ba tên tiểu gia hỏa đồng thời mất hứng. Nhất là Vân Sương, phản phất bỏ lỡ một ức dáng vẻ càng làm cho Lý Tu Trúc cảm thấy bỏ thuốc là nàng. Khụ khụ, cái kia tỷ phu liền đi trước, các ngươi phải ngoan ngoãn a. A. A. Lý Tu Trúc lúc này cũng tại ý không được ba tên tiểu gia hỏa, đứng dậy hơi cong một chút, hơi có vẻ phí thời gian tiến vào nhà xí. Đem côn sắt gò bó hảo sau, Lý Tu Trúc lúc này mới không thoải mái đi ra phó phủ. Dọc theo đường, Lý Tu Trúc vừa đi vừa lật ra không có chữ sách. Thấy được ngũ vị tử công hiệu một khắc này, Lý Tu Trúc im lặng cười khổ. Ngũ vị tử, mùi vị chua, hơi cay, không độc, tính chất ấm. Chủ trị ít khí, khục nghịch thượng khí, cực khổ thương thắng gầy, bổ không đủ, mạnh âm, ít tinh. Dưỡng ngũ tạng, trừ nóng. Trị trung hạ khí, chỉ ẩu đạo, bổ hư cực khổ, làm cho người thể duyệt trạch. Mắt sáng, ấm thận, tráng gân cốt. Tráng thủy trấn dương. Những thứ này đều tính toán bình thường, không bình thường là một đầu ngũ vị tử ngâm rượu trà, tiễn đưa rượu phục dụng, nhưng dạ ngự mười nữ. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc cả người cũng không tốt, hắn là cần phía trước mạnh bổ người. Cái này còn như thế bổ. Lý Tu Trúc dưới chân gia tốc, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày lại bởi vì loại sự tình này chật vật như vậy. Mới vừa đến nhà, Lý Tu Trúc chính là khẽ giật mình. Lão bà của ta nhóm người đâu? Thúy Vân, các phu nhân đều đi đâu? Thúy Vân nhìn xem cô gia có một chút phím hồng ánh mắt, bị hù lui một bước, vội vàng cúi đầu nói, hầu gia, đại phu nhân kêu mấy cái phu nhân ở trong gian phòng đánh mã điếu. Minh Nguyệt phu nhân cùng Ấu Vi phu nhân mấy người tại ngâm trong bồn tắm. Ân, ngâm trong bồn tắm. Lý Tu Trúc trong lòng hơi động, nộ khí lớn hơn. Rõ ràng cái này tắm chỗ bây giờ chính thích hợp hắn. Đúng lúc này, Lý Tu Trúc nghe được nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lại. Một cái yếu đuối hào phóng phụ nhân xuất hiện ở hành lang chỗ ngoặt. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Tô Như cũng là khẽ giật mình, ngay sau đó ánh mắt có chút tránh né nhìn về phía Thúy Vân. Thúy Vân, có nhìn thấy Trình Trình sao? Thúy Vân nghe được Tô Như âm thanh nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút thất lạc mở miệng nói, Trình Trình phu nhân nhào Nguyệt phu nhân bọn người đi ngâm trong bồn tắm. Phu nhân ngươi muốn đi sao? Ta mang ngài đi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, Tô Trình Trình tại phòng tắm. Này liền có chút không tiện a. Nhưng nhìn về phía Tô Như, Lý Tu Trúc trong lòng hơi động. Thúy Vân, ngươi đi cho ngươi đại phu nhân các nàng tiếp điểm hoa quả, đổi ấm trà thủy. Thúy Vân nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc liếc mắt Lý Tu Trúc, vội vàng cúi đầu. Là Tô phu nhân đắc tội cô gia sao? Là, hầu gia. Nô tỳ cái này liền đi. Vậy mà lúc này Tô Như lại cũng không muốn như vậy. Cái này phôi phôi như thế nào nhìn như vậy ta, muốn ăn thịt người một dạng, cũng không sợ bị người nhìn ra sao? Không được, nhất định không thể bị Trình Trình nhìn ra, đợi lát nữa ta phải nhắc nhở hắn. Ai hận không gặp được nhau lúc chưa cưới. Nếu là... Không, không thể để cho hắn nghĩ quá nhiều, nhất thiết phải tại Trình Trình thành trước hôn nhân kết thúc. Tô Như nhìn về phía Lý Tu Trúc ánh mắt từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc cảnh cáo, trở nên nhu tình như nước, lại thầm tự thần thương đứng lên. Chờ Thúy Vân rời đi, Lý Tu Trúc vội vàng tiến lên liền nghĩ âu yếm. Nhưng mà còn không đợi Lý Tu Trúc tới gần, Tô Như liền vội vàng đưa tay, phòng bị ngăn cản hắn. Tu Trúc, thế nhưng là có chuyện gì? Tô Như lúc nói chuyện ánh mắt hàm ẩn cảnh cáo, dường như đang cảnh cáo Lý Tu Trúc đừng làm loạn. Lý Tu Trúc nghe Tô Như trên người u hương ánh mắt càng đỏ, cũng may còn khống chế ở. Nhanh chóng trở về phòng, ta bị hạ độc, bây giờ chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lý Tu Trúc thanh âm không lớn, chỉ có Tô Như có thể nghe được, nói xong xoay người rời đi. Mà Tô Như nghe được Lý Tu Trúc lời nói, ánh mắt một hồi kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới Lý Tu Trúc bộ dáng mới vừa rồi, cái kia chưa bao giờ thấy qua đỏ bừng con mắt không phải liền lộ ra dị thường sao? Chờ đã, ta tự hồ cũng không phải là chưa từng thấy. Nghĩ đến ngày đó tại Liên Vân trại đêm ấy, nàng mơ hồ tỉnh táo lại thời điểm tự hồ cũng thấy qua một dạng ánh mắt. Tu Trúc bị xuống loại thuốc này. Nhất thời, Tô Như không để ý tới suy xét quá nhiều, quay người vội vã đuổi theo. Cách thật xa liền thấy Lý Tu Trúc tiến vào phó ánh trăng gian phòng, Tô Như bước chân dừng lại, ngay sau đó biết Lý Tu Trúc ý tứ, bước nhanh trở về gian phòng của mình. Không bao lâu, Tô Như trong gian phòng liền vang lên như có như không âm thanh. Mặc dù nàng gắt gao cắn răng, nhưng mà có nhiều thứ không phải ngươi khắc chế liền có thể hoàn toàn tránh khỏi. Loại tình huống này, Tô Như cảm giác bốn phía hết thảy càng thêm rõ ràng, phản phất có căn tuyến thẳng băng. Kinh hồn tán đảm không biết bao lâu, Tô Như chợt nghe một cái nhỏ nhẹ cơ quan chuyển động âm thanh. Tô Như theo bản năng nhìn lại, sau tấm bình phong đi ra một người, chính là sát vách Phó Nguyệt Hoa. Phó Nguyệt Hoa nhìn về phía há to miệng Tô Như, nhất thời khẽ nhíu mày tiến lên nhẹ giọng hỏi, các ngươi thế nào? Phó Nguyệt Hoa là hiểu rõ Tô Như tại nàng sát vách ở đã lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nghe được Tô Như phát ra âm thanh, còn không chỉ một lần hai lần. Là lấy cảm thấy không thích hợp Phó Nguyệt Hoa mới mở ra cơ quan đi tới. Tu Trúc, ân bị người hạ thuốc, ta gánh không được. Mang theo khàn khàn tiếng nói dọa Tô Như cùng Phó Nguyệt Hoa nhảy một cái. Nhưng nhìn một chút Tô Như trạng thái, Phó Nguyệt Hoa nhẹ nhàng thở ra. Nhìn người không có việc gì, hẳn là thiếu nước. Lúc này Lý Tu Trúc cũng quay lại, liếc mắt nhìn Phó Nguyệt Hoa. Mặc dù trong mắt của hắn tơ máu đỏ đã hơi nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là một mắt liền có thể nhìn ra được. Không đợi Lý Tu Trúc nói chuyện, Phó Nguyệt Hoa liền mở miệng nói, đi phòng ta. Tấu chương xong. Chương 275, cha vợ làm cho cái quận công. Hôm sau, Lý Tu Trúc thần thanh khí sảng đi ra khỏi phòng. Phó Nguyệt Hoa cũng tại Lý Tu Trúc an ổn xuống sau cũng biết là chuyện gì xảy ra, lập tức đối với muội muội có chút im lặng. Bất quá nàng cũng biết cái này tám thành là cái ô long, dù sao coi như muội muội dù thế nào muốn gả cho phu quân cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Hẳn là đổi chỗ vị liệu lựa chọn sai lầm, đợi lát nữa để cho Kim Bình đi cáo tri một chút liền tốt. Còn tốt ngũ vị tử đối với nữ tính tới nói không có ảnh hưởng quá lớn. Cùng lúc đó, thảo luận chính sự điện. Như thế nào liên quan tới tuyết tai sự tình chư vị còn không có nghĩ ra cái điều lệ tới sao? Chẳng lẽ cô Đại Chu chỉ là nuôi một đống ăn không ngồi rồi người sao? Lý Khuếch sắc mặt không sợ nhìn về phía dưới, bất mãn đã viết trên mặt. Phó Văn Chương nghe vậy nhìn một chút quần thần trong lòng nhịn không được có một chút đắc ý. Ai cũng kém hơn ta con rể. Phó Văn Chương tiến lên một bước, mở miệng nói, bệ hạ không cần lo nghĩ, chuyện này thần lấy nhận được lương phương. Lý Khuếch nghe vậy vui mừng, vội vàng hỏi nói, phó cùng nhau có gì lương phương? Phó Văn Chương cũng không phải một cái vì chính mình tranh công người, nghe vậy mở miệng cười nói, đây cũng không phải là thần phương pháp, mà là vô địch hầu phương pháp. Lý Khuếch nghe xong là nhà mình con rể, lập tức nụ cười trên mặt càng nhiều ba phần. Tu Trúc thông minh cô là biết đến, phó cùng nhau nói một chút, cũng cô cùng Bách Quan nghe một chút. Phó Văn Chương nghe vậy ngẩng đầu ưỡn ngực mở miệng nói, vô luận cái gì tai nạn, bách tính cần nhất kỳ thực đều chỉ có hai loại, ấm no. Hai loại bên trong, no bụng chữ đệ nhất, cho nên chúng ta muốn trước suy tính là cứu tế lương. Cái này cũng không khó khăn. Tuyết tai đối với cứu tế lương ảnh hưởng ngoại trừ con đường không thông, gần như linh. Cho nên chỉ cần để cho các châu phủ mở kho phóng lương, trải qua trước mắt nan quan, chờ trên đường tuyết hóa một hóa liền có thể giải quyết. Lý Khuếch nghe vậy gật đầu, cái này không khó, tuyết tai trong mắt không ở chỗ no bụng, mà ở chỗ ấm. Nói một chút ấm. Bệ hạ đừng vội, thần đang muốn nói đến. Phó Văn Chương dừng một chút tiếp tục nói, liên quan tới ấm, vô địch hầu cho lão thần đề nghị là phòng cho thuê. Phòng cho thuê? Đi cái nào tổ? Bất quá là Lý Khuếch hiếu kỳ vấn đề này. Chính là Bách Quan cũng tò mò. Tống Liêm nghe vậy tiến lên mở miệng nói, phòng cho thuê cái này không ổn đâu. Chúng ta lên kinh thành cho dù là tiện nghi nhất gian phòng một tháng cũng muốn 2-3 quan tiền, coi như không phải lên kinh, những thành trì khác gian phòng cũng muốn nhất quán trở lên. Đối với bách tính mà nói, cũng không phải là người người đều có thể gánh vác lên. Lý Khuếch nghe vậy gật đầu, muốn thực sự là như thế dễ giải quyết cũng không đến nỗi khốn nhiễu bọn hắn 3 ngày. Nhưng mà Phó Văn Chương lại mở miệng cười nói, tại sao muốn thuê trên kinh thành phòng ở? Thôn dân tự cho là đúng phòng không thể sao? Mặc dù nông thôn bách tính thu vào không cao, nhưng là bởi vì tự xây phòng, thổ địa phương diện chỉ cần đăng ký, cho nên cơ bản tại nông thôn, chỉ cần là có chút điều kiện, cơ bản đều có 2-3 gian phòng ốc, thậm chí nhiều hơn. Sụp đổ phòng ốc chủ yếu là bắt nguồn từ một chút phòng ốc lâu năm thiếu tu sửa, cùng với một chút trễ xử lý nóc nhà tuyết động người làm biến. Theo lý thuyết, bây giờ gặp tai họa khu vực có thể sử dụng phòng ốc hẳn là tại khoảng 7 phần 10. Chỉ cần quan phục đứng ra làm đảm bảo, như vậy tất nhiên có thể khiến người ta để trống một chút phòng ốc cho những người này cư trú. Đến lúc đó căn cứ vào phòng ốc để trống nhiều ít, một gian phòng ốc an bài một nhà, hoặc là mấy người đều vấn đề không lớn. Hương thôn phòng ốc thường ngày trống không xác suất rất cao, cho nên tiền thuê cũng tất nhiên không cao. Lý Khuếch và Văn Võ Bách Quan trong lúc nhất thời giống như thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên quán thông. Đúng vậy a, ánh mắt của bọn hắn đều phóng quá cao, nghĩ cũng là thượng tầng đối với tầng dưới chót cứu trợ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể đáp án ngay tại tầng dưới chót. Nếu là lân cận phòng cho thuê, giá cả cũng không đắt, như vậy hết thảy đều sẽ nên khó khăn mà giải. Chỉ là Tống Liêm thân là thị lang bộ hộ, nghe vậy trầm mặt một chút tiếp tục nói, phó cùng nhau phương pháp rất tốt, chỉ là cái này đảm bảo. Phó cùng nhau cũng đã nói, phòng ốc hư cơ bản đều là lười biếng người hoặc phòng ốc lâu năm thiếu tu sửa. Lâu năm thiếu tu sửa mà nói, nhiều như vậy hẳn là điều kiện gia đình túng quẫn. Lười biếng người mặc dù không nhất định túng quẫn, nhưng cũng đại bộ phận cũng là du côn vô lại. Nếu là đi qua không ra tiền, xem như đảm bảo quan gia chẳng phải là muốn thanh toán số tiền này. Mặc dù nhất thôn không nhiều, nhưng mà tuyết này tai bao trùm nửa cái Đại Chu, đây tuyệt đối không phải một khoản nhỏ con số. Cho nên, phó cùng nhau muốn làm sao cam đoan bọn hắn đưa tiền. Phó Văn Chương nghe vậy cười cười. Cam đoan? Vì sao muốn cam đoan? Tiền này lấy ra liền rút, thậm chí có thể từ ta vận chuyển đường sông hạng mục ra. Tống Liêm khẽ giật mình. Phó Tương Thị có ý tứ gì? Không chỉ là Tống Liêm mắt trợn tròn, Bách Quan cũng đồng dạng mắt trợn tròn. Từ vận chuyển đường sông hạng mục ra, ngươi nghiêm túc. Thân là hạng mục người phụ trách, ngươi không phải không biết bệ hạ có nhìn nhiều trọng hạng mục này a? Lý Khuếch sắc mặt cũng có không du, nhưng mà cũng không trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Phó Văn Chương cười cười, hướng về phía Lý Khuếch liền ôm quyền. Bệ hạ hẳn phải biết vận chuyển đường sông hạng mục cần bao nhiêu người, đã có sức lao động đưa tới cửa, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thuê bách tính còn phải tốn tiền, nhưng mà những người này chúng ta hoàn toàn không cần bỏ tiền, chỉ cần bọn hắn lấy một cái không cao tiền công lấy công việc gán nợ, mỗi ngày quản hai bữa cơm liền có thể. Ân. Phó Văn Chương kiểu nói này, đại gia một chút suy tư, lập tức rơi vào trầm tư. Lấy công việc gán nợ, cũng không phải không được. Hai bữa cơm, chỉ ăn ba hộp mặt màn thầu, cộng thêm cải trắng các loại tiện nghi món ăn cũng chính là một ngày 5 đến 10 cái tiền đồng. Mà thuê bách tính một ngày muốn 20, 30 cái tiền đồng. Dựa theo một ngày gán nợ 1, 10 cái tiền đồng, một cái kia đảm bảo tiền để cho bọn hắn làm đến kênh đào hoàn thành cũng không có vấn đề gì. Nếu là tâm đủ hắc, để cho bọn hắn làm cả đời cũng vấn đề không lớn. Lý Khuếch cùng Thị Lan bộ hộ Tống Liêm đi đầu lộ ra nụ cười. Ngay sau đó Bách Quang cũng gật đầu một cái. Tống Liêm cười nói, phó cùng nhau này giải quả nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao. Phó Văn Chương nghe vậy lập tức lắc đầu nói, Tống đại nhân nói giỡn, ta nói đây là vô địch hầu Lý Tu Trúc ý nghĩ. Nói xong Phó Văn Chương đối với Lý Khuếch nói, bệ hạ, vô địch hầu vì Đại Chu giải quyết như thế to con nan đề, thần cả gan xin thưởng. Một bên một mực làm phong nền thái tử Lý Thừa Trạch cũng tại lúc này đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần cũng vì vô địch hầu xin thưởng. Lý Nhận Ngọc có chút không cam lòng, nhưng trầm mặt một chút cũng là thi lễ một cái. Nhi thần cũng vì vô địch hầu xin thưởng. Lý Thừa Trạch nghe vậy ánh mắt một hư, nhưng cố nén nhìn về phía đệ đệ ánh mắt, ngược lại nhìn về phía sàn nhà. Mắt thấy hai cái hoàng tử cùng tướng quốc đều tỏ thái độ, Bách Quan tự nhiên không dám thất lễ. Thần Tống Liêm vì vô địch hầu xin thưởng. Thần Tôn Kính Dương vì vô địch hầu xin thưởng. Thần vì vô địch hầu xin thưởng. Chúng thần vì vô địch hầu xin thưởng. Lý Khuếch nhìn một chút phía dưới Ô Ương Ương hành lý một đống người, ngược lại là cũng không có gì không cao hứng. Thái tử cùng con rể hòa thuận, cũng đều là người trong nhà, cũng không có gì không thể thưởng. Truyền trẫm ý chỉ, thưởng vô địch hầu An Dương quận công, thực ấp 3000 thạch. Thưởng thiên kim, gấm vóc 10 thớt, mỹ nhân 2 tên, cống trà 1 cân. PS, hôm nay không thoải mái, đầu óc có chút chuyển không qua tới, thiếu canh một. Tấu chương xong. Chương 276, giao thừa hoàng cung dạ yến. Tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi tới chậm a. Lý Lưu Ly nghe vậy liếc mắt. Muội muội, tỷ tỷ ta nhóm thế nhưng là tại ngoài hoàng cung tới, tự nhiên không so được cung nội, trên đường chỉ là kẹt xe liền chặn lại một chén trà còn lâu. Tăng thêm từ cửa cung đến cái này Hàm Nguyên điện, lại là một chén trà thời gian, không phải liền chậm chút sao? Lý Thi Thi lúng túng có chút lúng cuốn nhìn về phía Lý Tu Trúc, ánh mắt bên trong toát ra ánh mắt cầu cứu. Lý Tu Trúc đối với tiểu di tử này vẫn rất có hảo cảm, lúc này giải vây nói, thật dễ nói chuyện, nhìn ngươi cũng hù dọa hài tử. Lý Lưu Ly sững sờ, ở nhà cùng bọn tỷ muội nói chuyện quen thuộc, ngược lại là quên những tiểu tử này đều sợ chính mình. Thi Thi buông lỏng một chút, tỷ tỷ ta. Muốn nói chính mình không giống nhau Lý Lưu Ly cũng không biết làm như thế nào giảng giải, nhất thời có chút nhục chí mở miệng nói, các ngươi tùy ý điểm a, tỷ tỷ mệt mỏi. Không hiểu liền nghĩ trong nhà tỷ muội, những thứ này muội muội không hề giống muội muội. Bất quá nghĩ đến chính mình trước đó hành động, nàng cũng rất lý giải những thứ này muội muội. Ai, sớm biết trước đó đối với các nàng tốt một chút rồi, bây giờ từng cái gặp ta cùng chuột gặp mèo một dạng. Bất quá đây là hoàng cung, không phải ta khi dễ người, chính là người khác khi dễ ta, chỉ sợ lại tới một lần nữa, ta vẫn biết khi dễ các nàng. May mà ta bây giờ thoát ly khổ hải, hắc hắc, có thể gả cho phu quân đơn giản quá tuyệt. Lý Tu Trúc nghe được Lý Lưu Ly tiếng lòng đang không biết như thế nào an ủi đâu, không nghĩ tới nha đầu này quay đầu chính mình liền đem chính mình an ủi tốt. Cái này, còn an ủi sao? Liền lộ ra ta rất không cần một dạng. Lý Bích Giao trải qua một đoạn thời gian sinh hoạt, ngược lại là rất lý giải cô muội muội này. Nàng cô muội muội này mặc dù trước đó rất làm, nhưng cũng là bảo vệ mình thủ đoạn, mặc dù đại bộ phận người đều ăn thiệt thòi, nhưng phần lớn là nghe nhầm đồn bậy. Những cái kia thua thiệt đầu tiên là muốn từ trên thân Lý Lưu Ly được chỗ tốt gì. Đối phương cung cung kính kính một ngụm trà xanh vị muốn từ trên người nàng vớt chỗ tốt, nàng cũng không tốt cự tuyệt. Thế nhưng là nàng lại nuốt không trôi khẩu khí này, mới trở nên như vậy dáng vẻ kệch cẩm. Vỗ vỗ Lý Lưu Ly tay nhỏ, cười cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Lúc này, trưởng công chúa, cũng chính là Lý Lưu Ly các nàng nhị tỷ cũng mang theo phò mã đi tới. Nhìn thấy Lý Lưu Ly cùng Lý Tu Trúc hai mắt tỏa sáng. Lưu Ly, đây chính là phu quân của ngươi vô địch hầu a. Không đúng, ngược lại là ta nhớ kém, bây giờ phải gọi An Dương quận công. Ta là Lưu Ly nhị tỷ Lý Thơ Tinh, phong hào văn xương công chúa. Nhìn thấy Lý Thơ Tinh, lập tức sau lưng mấy cái công chúa, kèm thêm Lý Lưu Ly, Lý Bích Giao đồng thời mở miệng. Hoàng muội gặp qua nhị tỷ. Gặp qua nhị tỷ. Lý Tu Trúc nghe vậy chắp tay. Thần Lý Tu Trúc, gặp qua văn xương công chúa. Lý Thơ Tinh nghe vậy nở nụ cười, khoát khoát tay. Gọi nhị tỷ là được. Đến cùng là sinh ra cùng một mẹ, tăng thêm cùng Lý Lưu Ly chênh lệch bất quá 3 tuổi, tự nhiên thân cận chút. Lý Thơ Tinh mở miệng, Lý Tu Trúc tự nhiên càng sẽ không để ý những cái kia lý giải. Tu Trúc gặp qua nhị tỷ bảo ta Tu Trúc là được. Lý Thơ Tinh nghe vậy cười cười. Tu Trúc có rảnh nhiều tới nhà ngồi một chút, cũng là người một nhà. Hảo. Vậy trước tiên nhập tọa a, yến hội nên bắt đầu. Tốt, nhị tỷ. Mấy người nhao nhao ngồi xuống, Lý Thơ Tinh toàn trình cũng liền nghiêm túc Lý Lưu Ly, Lý Tu Trúc nói nghiêm túc vài câu, đối với những người khác, chỉ là lên tiếng. Ngồi vào chỗ ngồi sau, Lý Lưu Ly miệng nhỏ tiến tới Lý Tu Trúc bên tai nói khẽ, không cần cùng ta tỷ đi quá gần, cũng không cần đi quá xa. Ngô, ngươi nói như vậy. Đến cùng nói một cái gì? Đến cùng là đến gần vẫn là đi xa. Lý Lưu Ly xoắn xuýt rồi một lần mở miệng nói, nhị tỷ làm người uy nghiêm hà khắc, thật nhiều tỷ muội đều là bởi vì nhị tỷ mà không thích ta, tính toán ta. Mặc dù những sự tình kia cùng nhị tỷ không quan hệ, nhưng mà nhị tỷ lại giúp ta không nhiều. Nói xong Lý Lưu Ly nháy mắt mấy cái. Ngươi hiểu không? Khá lắm, nói mơ hồ như vậy, ngươi cảm thấy ta nên hiểu không? Nhưng mà kỳ hoa chính là, hắn thật đúng là đã hiểu. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc hỏi, nàng cũng mặc kệ sao? Lý Lưu Ly nhíu mày. Cũng không phải, chính là trừ phi là đối diện làm quá mức, nàng mới ra ngoài giúp ta. Lý Tu Trúc nghe vậy hiểu được, tám thành là cái này nhị tỷ tại bồi dưỡng Lý Lưu Ly năng lực. Nhưng mà cái này cũng khó mà nói, đơn thuần không muốn quản cũng không phải không có khả năng, nhưng mà nếu là như thế, có chút không phù hợp tỷ muội các nàng quan hệ cũng không tệ thiết lập. Lúc này vô luận là bách quan vẫn là hoàng đế hậu cung con cái đều đến, không bao lâu Vương Đức Phát đi đến. Bệ hạ, hoàng hậu đến, nên. Nghe được Vương Đức Phát âm thanh, tất cả mọi người đều đứng lên, ngay sau đó Lý Khuếch cùng hoàng hậu đi đến. Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Bái. Lại bái. Bình thân. Đợi mọi người đứng dậy, Lý Khuếch mở miệng nói, dậy mới chi khánh, cùng công đồng đẳng với chi. Khu Na. Theo Lý Khuếch dứt lời phía dưới, Vương Đức Phát lập lại lần nữa ba hô. Khu Na, lên. Khu Na, lên. Khu Na, lên. Theo từng tiếng la lên truyền đi, thứ nhất tiết mục Khu Na bắt đầu, một đống đeo mặt nạ, mặc thú áo váy da hán tử nhanh chóng tràn vào trong điện. Khu Na là một loại truyền lại từ viễn cổ tập tục, mục đích chủ yếu là khu quỷ trục dịch, trừ tai trình tường, mà nội hàm nhưng là thông qua đủ loại nghi thức hoạt động đạt đến âm dương hòa giải, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu, dân giàu nước mạnh cùng thiên hạ thái bình. Tiếng chiên trống cùng kèn lệnh âm thanh giao thoa, tạo thành không biết tên âm nhạc, tạm thời tính toán âm nhạc a, ít nhất nghe rất phấn chấn. Bất quá Khu Na biểu diễn hình thức có điểm giống Khiêu Đại Thần, đừng quản người khác nhìn thế nào, ngược lại Lý Tu Trúc nhìn xem giống. Mặc dù có chút phong kiến mê đi, bất quá Lý Tu Trúc cũng không muốn thay đổi gì, cũng không phải đề cập tới nhân tế, vấn đề không lớn. Cho dù là nhân tế, nếu như là chủ lưu cũng không phải hắn bây giờ có thể giải quyết. Khu Na đội ngũ biểu diễn xong, liền hướng đi ra ngoài điện, nhiệm vụ của bọn hắn vẫn chưa xong, Khu Na đội ngũ không chỉ muốn tại hoàng cung biểu diễn, còn muốn một đường từ cửa cung đi ra, từ Thanh Long đường phố đi đến Huyền Vũ đường phố, tại tứ đại đường phố biểu diễn đều biểu diễn một lần mới có thể kết thúc. Khu Na sau khi biểu diễn là tạp kỹ. Cái gọi là tạp kỹ vì nghệ thuật dân gian biểu diễn gọi chung là thông đao, phun lửa cũng tại trong đó, nối tiếp Khu Na cũng không có mảy may đột ngột. Đương nhiên, tạp kỹ mặc dù không có trăm loại cũng có mấy chục loại, biểu diễn có dân gian tạp kỹ, cũng có dạy tư phường nghệ kỹ thổi kéo đàn hát. Để cho Lý Tu Trúc mở ra mặt khác chính là huyễn thuật biểu diễn. Đó là một cái đạo sĩ cùng một cái lão bà tử, lớp một cái nam tử trung niên. Lão đạo sĩ tiện tay vung lên, một đoàn màu đen đậm mây đen trên không trung hình thành, không phải bầu trời, mà là chứa nguyên trong điện giữa không trung. Lại vung tay lên, lôi điện tại trong mây đen nổ tung. Bất quá uy lực trình độ không bằng tự nhiên một thành. Cho dù là dạng này, cũng đủ để gây nên Lý Tu Trúc rất hiếu kỳ, đây là một cái nguyên lý gì? Nói thực ra, Lý Tu Trúc có chút tò mò. Đây chính là cổ đại ma thuật a. Cũng không biết là làm sao làm được bước này. Tấu chương xong. Chương 277, hiến hội bắt đầu. Khu Na. Tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi tới chậm a. Lý Lưu Ly nghe vậy liếc mắt. Muội muội, tỷ tỷ ta nhóm thế nhưng là tại ngoài hoàng cung tới, tự nhiên không so được cung nội, trên đường chỉ là kẹt xe liền chặn lại một chén trà còn lâu. Tăng thêm từ cửa cung đến cái này Hàm Nguyên điện, lại là một chén trà thời gian, không phải liền chậm chút sao? Lý Thi Thi lúng túng có chút lúng cuống nhìn về phía Lý Tu Trúc, ánh mắt bên trong toát ra ánh mắt cầu cứu. Lý Tu Trúc đối với tiểu di tử này vẫn rất có hảo cảm, lúc này giải vây nói, thật dễ nói chuyện, nhìn ngươi cũng hù dọa hài tử. Lý Lưu Ly sững sờ, ở nhà cùng bọn tỷ muội nói chuyện quen thuộc, ngược lại là quên những tiểu tử này đều sợ chính mình. Thi Thi buông lỏng một chút, tỷ tỷ ta. Muốn nói chính mình không giống nhau, Lý Lưu Ly cũng không biết làm như thế nào giảng giải, nhất thời có chút nhục chí mở miệng nói, các ngươi tùy ý điểm a, tỷ tỷ mệt mỏi. Không hiểu liền nghĩ trong nhà tỷ muội, những thứ này muội muội không hề giống muội muội. Bất quá nghĩ đến chính mình trước đó hành động, nàng cũng rất lý giải những thứ này muội muội. Ai, sớm biết trước đó đối với các nàng tốt một chút rồi, bây giờ từng cái gặp ta cùng chuột gặp mèo một dạng. Bất quá đây là hoàng cung, không phải ta khi dễ người, chính là người khác khi dễ ta, chỉ sợ lại tới một lần nữa, ta vẫn biết khi dễ các nàng. May mà ta bây giờ thoát ly khổ hải, hắc hắc, có thể gả cho phu quân đơn giản quá tuyệt. Lý Tu Trúc nghe được Lý Lưu Ly tiếng lòng đang không biết như thế nào an ủi đâu, không nghĩ tới nha đầu này quay đầu chính mình liền đem chính mình an ủi tốt. Cái này, còn an ủi sao? Liền lộ ra ta rất không cần một dạng. Lý Bích Giao trải qua một đoạn thời gian sinh hoạt, ngược lại là rất lý giải cô muội muội này. Nàng cô muội muội này mặc dù trước đó rất làm, nhưng cũng là bảo vệ mình thủ đoạn, mặc dù đại bộ phận người đều ăn thiệt thòi, nhưng phần lớn là nghe nhầm đồn bậy. Những cái kia thua thiệt đầu tiên là muốn từ Lý Lưu Ly trên thân được chỗ tốt gì. Đối phương cung cung kính kính một ngụm trà xanh vị muốn từ trên người nàng vớt chỗ tốt, nàng cũng không tốt cự tuyệt. Thế nhưng là nàng lại nuốt không trôi khẩu khí này, mới trở nên như vậy dáng vẻ kệch cẩm. Vỗ vỗ Lý Lưu Ly tay nhỏ, cười cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Lúc này, trưởng công chúa, cũng chính là Lý Lưu Ly các nàng nhị tỷ cũng mang theo phò mã đi tới.

Chiêu này nếu là thật có thể linh hoạt vận dụng, như vậy không nói những cái khác, giết người mà nói vấn đề không lớn. Đúng lúc này hơi có vẻ lưng gù lão thái bà cũng động. Mưa tới. Theo lão thái bà dứt lời, nhất thời lôi vân trời mưa thủy tràn trề. Lý Tu Trúc gắt gao nhìn xem lôi vân, biết rõ bí mật có thể ẩn núp trong đó. Trên thực tế không chỉ hắn một người nhìn mắt trợn tròn, văn võ bá quan cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy ngưu bức như vậy huyễn thuật. Lúc này một bên tráng hán cũng ra tay rồi. Chỉ thấy đối phương lòe loẹt đánh mấy cái chiêu thức, hô to một tiếng, vân tòng long, kim long xuất thế. Theo hán tử trung niên hét lớn một tiếng long ngâm đi đầu tại đại điện này vang lên. Ngay sau đó một cái màu vàng long đầu từ mây đen phía dưới chui ra, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, hô hấp ở giữa liền đã có dài hơn 3 trượng. Kim long sinh động như thật, ngay cả râu rồng đều đang lắc lư, có thể thấy được hắn công lực. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút bỗng nhiên nhìn về phía trên bàn thức ăn và rượu. Hắn vô cùng hoài nghi mình bị người bỏ thuốc. Thức ăn trên bàn không thiếu, nếu như là thức ăn lời nói chưa hẳn người người đều ăn, chẳng lẽ là rượu. Phải biết mở tiệc lúc mỗi người đều phải cho Lý Khuếch mời rượu. Lý Tu Trúc vẻn vẹn trầm mặt chốc lát, cũng không đi xoắn xuýt quá nhiều, coi như nhìn một hồi Lưu Kim biểu diễn ma thuật liền tốt. Bỗng nhiên kim long tản ra thành kim phấn, rơi vào trên mặt đất, nhưng mà kim phấn vạch qua trong không gian lại có bốn chữ trống rỗng xuất hiện. Đại Chu Vĩnh Xương. Bốn chữ vừa xuất hiện, Lý Tu Trúc lúc này liền khóe miệng giật một cái. Một giây sau hắn dự liệu đến tràn diện xảy ra. Chỉ thấy nhà mình cha vợ cùng võ tướng tập đoàn Vũ An quân đồng thời đứng dậy chắp tay. Chúc mừng bệ hạ, đây là điềm lành. Bệ hạ vạn phúc, Đại Chu vạn phúc. Không phải hai người phản ứng nhanh nhất, mà là hai người chính là bách quan đại biểu, bọn hắn không mở miệng ngươi dám mở miệng trước, vậy thì chờ làm khó dễ a. Lý Tu Trúc tê, chịu đựng khó chịu cùng tất cả mọi người cùng nhau đứng lên, khen một câu. Phụ hoàng vạn phúc, Đại Chu vạn phúc. Bệ hạ vạn phúc, Đại Chu vạn phúc. Lý Khuếch nhìn thấy bốn chữ kia cũng thật cao hứng. Hảo, hảo, hảo. Truyền trẫm ý chỉ, kim long hàng thế, điềm lành hiện ra, năm mới bắt đầu, đại xá thiên hạ. Tê, này liền đại xá. Bây giờ tử hình phạm không cần quá đẹp. Là, đại xá không bao gồm tử hình phạm nhân, mưu phản. Nhưng mà sẽ đem tử hình phạm nhân chuyển thành bị tù, ý tứ chính là không cần chết. Nếu là ngươi gặp lại một lần đại xá, chúc mừng ngươi, tự do. Duy nhất không bị đặc xá chỉ có mưu phản. Chư vị ái khanh tất cả ngồi đi. Lý Tu Trúc rượu uống nhiều quá cũng không ngồi xuống, quay người ra chứa nguyên điện. Từ cửa hông đi ra, Lý Tu Trúc nhìn về phía một bên cung nữ mở miệng nói, mang ta đi hoa phòng. Hoa phòng chính là nhà xí nhã xưng ý tứ, bất quá cung nội cơ bản đều là dùng bình nước tiểu, như xí xong đắp lên cái nắp lấy đi. Cho nên nếu là không có cung nữ dẫn dắt, ngươi chính là tìm phá thiên cũng tìm không thấy nhà xí. Đại nhân cùng nô tỳ tới. Nói xong tiểu cung nữ liền đã đi đầu dẫn đường, đem Lý Tu Trúc dẫn tới một loạt trong phòng một gian trong đó. Chỉ thấy trong gian phòng trưng bày từng cái thùng phân, hiển nhiên là chuyên môn vì trận yến hội này chuẩn bị. Tiểu cung nữ đem một cái thùng phân cầm tới ở giữa sau khi để xuống, rút ra dưới nệm lót tấm ván gỗ. Đại nhân thỉnh. Lý Tu Trúc vừa muốn cởi quần, đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Ân. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên nhìn cung nữ mộng bức mà hỏi, ngươi không đi ra sao? Tiểu cung nữ nghe vậy khẽ giật mình. Đại nhân không cần phục thị sao? Phục thị. Lý Tu Trúc trong đôi mắt thật to lộ ra nho nhỏ nghi hoặc, này làm sao phục thị? Nhìn ta nước tiểu. Đây là thái quá mẹ hắn cho thái quá mở cửa, thái quá đến nhà rồi a. Nhất thời ta tiểu cung nữ hiểu rồi, vị đại nhân này tất nhiên là năm nay mới vào triều đại nhân, cũng đúng, còn trẻ như vậy chắc chắn là mới vào triều, không hiểu tầng cao nhất nhân sĩ hưởng thụ. Tiểu cung nữ cười cười mở miệng giải thích, đại nhân, ngài như xí sau nô tỳ là muốn giúp ngươi thanh lý thân thể. Thanh lý cơ thể. Lý Tu Trúc bỗng nhiên đã hiểu, nhưng lại theo bản năng hỏi lên. Chùi đít. Nhất thời tiểu cung nữ đỏ mặt lên, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Đúng vậy đại nhân, không chỉ là chùi đít, còn có xoa. Lý Tu Trúc lần này thật sự toàn bộ đã hiểu, bất quá nội tâm không khỏi nghĩ đến hình ảnh kia. Trong cung này lớn lên người, mỗi ngày một đống người hỗ trợ xử lý vệ sinh, sinh sống mấy chục năm đều sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngô, cũng không chỉ là hoàng cung a, những thế gia kia sợ là cũng gần như, cũng chỉ hắn loại này tiểu điểu ti không hiểu nhiều. Lý Tu Trúc đối với cung nữ cười cười. Ngươi đi ra ngoài trước a, có người nhìn ta không quen, chính ta có thể tự gánh vác. Cái này. Nhìn xem cung nữ chần chờ, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cung nữ lúc này mới gắng gượng làm mở miệng nói, vậy được rồi, ta tại cửa ra vào chờ đại nhân. Lý Tu Trúc dạng này người, nàng lần thứ nhất nhìn thấy, nàng không phải không có gặp qua cái khác tân tiến triều đình hàng môn sĩ tử, nhưng mà những người kia không giống với khác quan đại nhân không có gì, tại sau khi giải thích nàng cũng sẽ để cho nàng phục thị. Lý Tu Trúc mấy người cung nữ sau khi rời khỏi đây lúc này mới thống thống khoái khoái giải quyết vấn đề cá nhân. Hô, này mới đúng mà, có người nhìn xem không kỳ quái sao? Lý Tu Trúc lúc ra cửa, tiểu cung nữ đã ngược lại tốt một chậu sạch sẽ nước sạch. Lý Tu Trúc rửa tay một cái sau, hỏi ta bây giờ có thể khắp nơi dạo chơi sao? Trong đại điện quá muộn. Tiểu cung nữ khẽ giật mình, Lý Tu Trúc lời nói lại ngoài dự liệu của nàng. Theo hắn lý giải, bây giờ ai không hận không thể dính tại chứa nguyên điện lý, nhiều ở trước mặt bệ hạ lộ một chút khuôn mặt. Tiểu cung nữ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chiếu nguyên điện bên này thiên điện đại nhân có thể tùy ý dạo chơi, nhưng mà ngoại trừ xuất cung, không thể tùy ý rời đi chiếu nguyên điện. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, quay đầu đi. Tiểu cung nữ khẽ giật mình, vốn còn muốn dẫn đường tới, nhưng mà nghĩ nghĩ tựa hồ cũng không cần thiết. Chiếu nguyên điện vô luận thông hướng nào thông đạo đều sẽ có người trấn giữ, bao quát xuất cung lộ, cho nên căn bản không sợ người chạy loạn. Lý Tu Trúc tùy ý đi tới, bỗng nhiên đi tới một cái thiên điện, cái này thiên điện trang trí cùng phía trước hoa phòng bên kia hoàn toàn khác biệt, xem xét cũng rất cao cấp bộ dáng. Lý Tu Trúc hiếu kỳ đẩy, cửa phòng không tốn sức chút nào mở ra. Lý Tu Trúc theo khe cửa nghe ngóng, mặc dù có bên ngoài thành chiên trống ồn ào náo động, nhưng ở nội lực gia trì hắn vẫn như cũ có thể chính xác phân biệt bên trong có người hay không. Không người. Lý Tu Trúc chần chờ một chút, nghĩ đến vừa rồi cung nữ kia nói tùy tiện đi dạo, hẳn không có vấn đề chứ. Tấu chương xong. Chương 279, bị hoàng lại phát hiện. Hiếu kỳ là số đông sinh vật có trí khôn bản năng, hắn cũng không ngoại lệ. Đẩy cửa phòng ra, Lý Tu Trúc thấy được một tấm bình phong, bên trái có cung bồn, bất quá so với hắn vừa rồi dùng rõ ràng cao cấp rất nhiều, ngay cả đệm cũng là tơ vàng tơ lụa bao khỏa, nhìn độ dày tựa hồ bên trong còn có bông. Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không thay đổi thái mở ra xem, còn lại là cung bồn. Bất quá vẻn vẹn nhìn đến đây Lý Tu Trúc đại khái liền có ngờ tới, nơi này tám thành là thành viên hoàng thất đi ngoài hoa phòng. Công chúa hoặc thái tử a. Lý Tu Trúc vòng qua bình phong nhìn sang, ngay sau đó là khẽ giật mình. Ở đây lại còn có một tấm màn che bao phủ giường lớn. Liền thái quá, nếu là hoàng thất con cái, ai ngủ ở đây nha? Chẳng lẽ đoán sai? Cái này là cho đám đại thần nghỉ ngơi. Thế nhưng là lúc trước đi ngoài vì cái gì không mang theo hắn tới đây? Bỗng nhiên Lý Tu Trúc khẽ giật mình, bên tai truyền đến tiếng bước chân, rõ ràng là âm thanh là hướng về hắn bên này. Cái này không phải bỏ ra cung, Lý Tu Trúc cảm thấy suối quẩy đồng thời, nhanh chóng nhìn về phía chung quanh. Tại không có làm rõ ràng là người nào trước gian phòng, kiên quyết không thể để cho người ta phát hiện. Bằng không thì nếu là hậu phi nhóm chuyên trúc gian phòng, vậy thì tẩy không sạch. Sẽ không phải bị ngộ nhận là tới rình coi a. À. Đây nếu là bị bắt được sẽ chết người đấy. Bình phong là tơ lụa chế tạo căn bản liền không thể giấu người, nhất là có ánh nến tình huống phía dưới, đó là vài phút sẽ bị bại lộ. Trên giường tự nhiên cũng không thể giấu người, dưới giường ngược lại là có thể, nhưng hắn một hồi còn muốn ra ngoài đâu. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía treo màn che xà nhà. Lý Tu Trúc dưới chân khẽ động, tại cửa phòng mở ra phía trước nhảy lên. Một giây sau, bảy cái nữ nhân đi đến, còn có hai cái đứng tại cửa ra vào đóng kỹ cửa phòng. Lý Tu Trúc lúc này mới thấy rõ người tới, nhưng thấy rõ trong nháy mắt đó, hắn hít một hơi khí lạnh. Tiến vào lại là hoàng hậu, chẳng lẽ là thật là hậu cung Tần Phi nghỉ ngơi chỗ. Lúc này trong đó một cái cung nữ nhanh chóng đem một cái cung bồn lấy ra, đặt ở sau tấm bình phong. Hoàng hậu không phát giác gì đi tới cung bồn tiền trạm hảo, đưa cánh tay mở rộng. Nhất thời trong đó bốn cái nữ nhân kéo lấy hoàng hậu khăn quàng vai váy kéo thẳng, một cái cung nữ ngồi xuống chui vào. Ước chừng qua mười mấy hô hấp, dưới làn váy thị nữ lại chui ra. Đỡ hoàng hậu ngồi xuống. Lý Tu Trúc trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, không hiểu cảm thấy tự thái quá. Đúng vậy, cũng không thể dùng thái quá hình dung. Mặc dù hắn từ trên hướng xuống, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà nhìn thấy một lớp này thao tác vẫn là lật đổ hắn nhận thức. Kẻ có tiền thực biết chơi, có tiền có quyền càng sẽ chơi. Rất nhanh hoàng hậu nhàn nhạt mở miệng nói, lên cung. Nhất thời đỡ hoàng hậu thị nữ đem hoàng hậu đỡ lên, nhưng không có hoàn toàn đứng lên, một cái thị nữ chui tiếp. Một lát sau, hoàng hậu mới hoàn toàn đứng lên, đồng thời thị nữ chui ra. Đem cung bồn đắp kính giờ sau, nắm lấy khăn quàng vai váy bốn cái nữ tử mới đưa váy thả xuống. Nhìn xem giống như mới vừa vào lúc đến một dạng cao quý, một dạng không nhiễm một hạt bụi hoàng hậu, Lý Tu Trúc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lý Tu Trúc vốn cho rằng hoàng hậu muốn đi, đúng lúc này, hoàng hậu chợt mở miệng nói, đi cho bản cung rót chén trà, bản cung nghỉ ngơi một chút. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cảm thấy lộc bột một tiếng. Cái này sẽ không bị phát hiện a, giống như trong phim truyền hình đều như thế diễn tới. Cũng may hắn tự hồ suy nghĩ nhiều. Thị nữ đem trà cùng bàn nhỏ bưng đến hoàng hậu bên cạnh. Tốt, đều lui ra đi, sau nửa canh giờ gọi bản cung. Là, nương nương. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, hoàng hậu cũng không giống như Lý Tu Trúc lo lắng kêu lên Lý Tu Trúc tới, mà là bưng lên chén trà, đặt ở bên miệng. Lý Tu Trúc sửng sốt một chút. Hiếm thấy phát hiện hoàng hậu uống trà vậy mà cùng hắn quen thuộc một dạng. Phải biết thời đại này phần lớn người uống trà cũng là pha trà, hành, hương, vỏ quýt, bạc hà, táo, muối chờ. Cũng rất kỳ hoa, ngược lại Lý Tu Trúc là không uống quá. Bất quá cho dù là dạng này, trong nhà không ít nữ nhân cũng đều là uống pha trà, giống như hắn uống trà xanh ngoại trừ Vân Sương, chỉ có hơi thở Hồng Lệ cùng Đỗ Tam Nương. Bây giờ ngược lại là lại đụng phải một cái, Lý Tu Trúc nhìn xem hoàng hậu bóng lưng, đột nhiên cười cười, có một loại cảm giác đồng ý. Thật lâu, hoàng hậu bỗng nhiên nhẹ nói, ở phía trên đợi không mệt sao? Nếu không thì xuống ngồi sẽ. Lý Tu Trúc tê rần. Tê thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó đúng không? Như thế nào phát hiện mình? Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, vẫn là nhảy xuống. Kinh công đến hắn trình độ này, sớm đã rơi xuống đất im lặng, đạp tuyết vô ngân. Lý Tu Trúc sau khi xuống tới, hiếu kỳ ngồi xuống hoàng hậu bên cạnh nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào phát hiện được ta? ta nhìn ngươi đồng thời chưa có xem ta chỗ ẩn thân a. Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc, cũng không nói chuyện, chỉ là đem trong tay chén trà đưa tới. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không rõ có ý tứ gì nhận lấy, đây là cho ta hút. Ngược lại là rất biết thương người. Nhưng mà hắn vừa muốn đem nước trà chuyển qua bên môi liền sửng sốt. Thanh lượng nước trà phản chiếu lấy trên xà nhà hình ảnh, thì ra là như thế. Lý Tu Trúc dừng một chút, hay là uống một ngụm, mở miệng nói, son phấn rất ngọt, cũng rất thơm. Hoàng hậu hơi đỏ mặt, liếc một cái này dê sồn, thực sự là ai cũng dám trêu chọc. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Chuyên môn tới các loại bản cung. Mặc dù trong lòng cảm thấy Lý Tu Trúc là tới nhìn trộm chính mình, nhưng mà hoàng hậu cũng không có nói như vậy. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, ta uống quá nhiều rồi, mới vừa lên hoa phòng, tiếp đó đi ra đi một chút, liền thấy căn phòng này. Phía trước ta hỏi tiểu cung nữ, nàng nói chỉ cần không ra Hàm Nguyên Điện có thể tùy ý đi dạo, ta xem căn phòng này phá lệ không giống nhau, nhất thời hiếu kỳ đi vào xem. Hoàng hậu nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới là trùng hợp. Vậy ngươi vì sao muốn trốn đi? Lý Tu Trúc nhún nhún vai. Không né được sao, ta đều nhìn thấy góc tường cung bồn, vạn nhất đi vào là hậu cung Tần Phi, ta không phải là không nói được. Cũng đúng, hiện tại liền nói mơ hồ. Lý Tu Trúc một trận, thật sao ý tứ này chính là không tin chính mình động cơ thuần khiết tính thôi. Bất quá không đợi Lý Tu Trúc nói điểm lời giải thích, liền nghe hoàng hậu đột nhiên hỏi, cho nên ngươi cũng nhìn thấy. Lý Tu Trúc trong đầu trong nháy mắt nổi lên trước đây hình ảnh, lúc này câu trả lời tốt nhất là nói dối, nhưng mà Lý Tu Trúc lại không thích lừa gạt, là lấy trầm mặt gật đầu một cái. Hoàng hậu sắc mặt lập tức lần nữa đỏ lên, mặc dù biết Lý Tu Trúc tất nhiên cái gì cũng không thấy, nhưng vẫn là đỏ mặt. Bầu không khí tự hồ trong lúc nhất thời lâm vào lúng túng, Lý Tu Trúc cùng hoàng hậu hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trầm mặt một hồi, Lý Tu Trúc đột nhiên hỏi, một mực gọi ngươi hoàng hậu hoặc ngươi, còn không biết tên của ngươi, bằng không nói cho ta một chút. Hoàng hậu nghe vậy trên mặt tự hồ phủ lên một tia cười nhạo, phản phất có chút tự giễu mở miệng nói, kêu cái gì trọng yếu sao? Đánh ta vào cung bắt đầu từ ngày đó, cũng chỉ còn dư hoàng hậu xưng hô. Nhìn Lý Tu Trúc không có trả lời, hoàng hậu dừng một chút sau, tiếp tục nói, ta gọi Nguyễn Văn Quân, phụ thân ta hy vọng ta giống bầu trời văn khúc tinh thông minh, đáng tiếc ta cũng không có như vậy thông minh. Tấu chương xong. Chương 280, cách giấy dán cửa sổ nhìn tinh thần. Ta gọi Nguyễn Văn Quân, phụ thân ta hy vọng ta giống bầu trời văn khúc tinh thông minh, đáng tiếc ta cũng không có như vậy thông minh. Nguyễn Văn Quân trong giọng nói dùng ta, cái này lúc trước là chưa từng có. Bất quá lời này Lý Tu Trúc thật đúng là không có tốt như vậy tiếp, bất quá không tiếp cũng không tốt. Còn có thể làm sao? Khen thôi, không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt người khác tán dương. Hoàng hậu thông minh hay không thông minh ta không biết, nhưng mà ngươi đã có vạn vạn nữ tính mong muốn mỹ mạo cùng địa vị. Không nói những cái khác, chỉ nói mỹ mạo, để cho khắp thiên hạ hơn chính thành nữ tính tuyển đều biết lựa chọn mỹ mạo. Ngươi cũng đã đứng thiên hạ chính thành chỗ tốt, còn cầu nhiều như thế làm gì? Nguyễn Văn Quân nghe vậy không có nín cười rồi một lần, liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, ánh mắt sáng tỏ mà có thần. Ngươi thật sự rất biết dỗ người, khó trách nhiều nữ nhân như vậy. Phải không? Ngươi không nói như vậy ta còn không có cảm thấy, ngươi kiểu nói này, thật là có điểm cảm giác như vậy. Lý Tu Trúc nụ cười rất rực rỡ, giống như mặt trời mới mọc đồng dạng sáng tỏ mà ôn hòa, trong lúc nhất thời để cho thân là hoàng hậu nàng cũng nhìn có chút ngây người. Nguyễn Văn Quân phản phất nhận lấy lây nhiễm, cũng cười cười. Nhìn xem Lý Tu Trúc, trong lòng không khỏi thở dài một chút, nếu là vãng sinh 20 năm liền tốt. Ta bỗng nhiên có chút hiểu ngươi vì cái gì có thể được đến nhiều như vậy nữ tử ưu ái. Lý Tu Trúc không có hỏi vì cái gì, mà là tò mò hỏi, Loan Loan đâu? Hôm nay như thế nào không có ở bên cạnh ngươi? Lý Tu Trúc có chút không biết không thấy Loan Loan, tiểu nha đầu kia biết mình trở về, làm sao đều không nên chơi tiêu thất a? Trừ phi gặp cái gì nàng không thể không biến mất sự tình. Bất quá Lý Tu Trúc ngược lại là không có hoài nghi hoàng hậu hãm hại Loan Loan, hai người bây giờ thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Hoàng hậu nghe vậy hỏi, lo lắng đồ đệ ngươi, sợ ta hại nàng? Cái kia đến không có, ngươi không có lý do làm như vậy. Không chậm trễ chút nào lời nói để cho hoàng hậu lần nữa cười cười. Ngươi ngược lại là tin ta, kỳ thực ta không có ngươi nghĩ tốt như vậy, bất quá đồ đệ ngươi tiệc tối phía trước bỗng nhiên cảm giác chính mình muốn đột phá, tất cả tại trong điện ta đột phá tu vi đâu. Loan Loan muốn đột phá? Ta đây muốn nhiều cái cao thủ tuyệt thế đồ đệ. Là hấp thu nội lực luyện hóa đột phá, vẫn là mình tu luyện đột phá? Bất quá bất kể nói thế nào, cũng là sự tình tốt. Còn không đợi Lý Tu Trúc mở miệng hỏi cái gì, hoàng hậu liền nhìn Lý Tu Trúc, hiếu kỳ tiếp tục nói, ngươi là thế nào bồi dưỡng? Nha đầu kia nhìn nhiều nhất vừa cập kê dáng vẻ, ngày bình thường cho dù là thiên tài đi nửa người cũng nhiều nhất nhị lưu cao thủ a. Nhưng ta nhìn, nha đầu kia sợ là so lưu ly còn có lợi hại mấy lần. Phía trước nàng cũng đã là nhất lưu a. Hoàng hậu cũng sẽ một điểm võ công, bất quá nàng học chính là dưỡng sinh trú nhang, bây giờ lâu như vậy mới đến nhị lưu cảnh giới, cùng người động thủ sợ là cũng liền miễn cưỡng có thể cùng tam lưu người giằng co phút chốc. Cũng chính là học qua, mới biết được Loan Loan đó là một loại như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, nhún nhún vai mở miệng nói, nàng vốn là trăm năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, rất bình thường. Tất nhiên nói đến đồ đệ, vậy thì không thể không xách sư phó. Hoàng hậu nhìn xem Lý Tu Trúc buồn cười lắc đầu. Vẫn là ngươi sẽ giả heo ăn thịt hổ, tất cả mọi người cho là ngươi là hoàng khố tử đệ, sợ là không có mấy người biết, ngươi vậy mà cũng là một cao thủ. Mặc dù hoàng hậu chưa từng thấy Lý Tu Trúc động thủ, nhưng mà xem Loan Loan liền không khó tưởng tượng. Lý Tu Trúc không có phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là mở miệng nói, thiên phú của ta không bằng Loan Loan mảy may. Hắn đây cũng không phải là nói dối, nếu không phải Lăng Ba Vi Bộ, hắn đều không có cách nào học tập nội công. Lại nói, chúng ta nói chuyện phím cứ như vậy cứng rắn trò chuyện sao? Mặc dù nói chuyện rất tự nhiên, nhưng mà ít nhiều có chút kéo xa. Nguyễn Văn Quân nhìn chung quanh, quay đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc. Bằng không thì chúng ta trò chuyện cái gì? Trò chuyện trong phòng này trang trí. Nói xong thở dài, nhìn về phía giấy dán cửa sổ. Nếu là có thể, ngược lại là rất muốn cho ngươi bồi ta xem ngôi sao. Trước đó một mực có như thế cái tâm nguyện tới. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, ngôi sao không phải tùy thời đều có thể nhìn sao? Như vậy tâm nguyện này chính là hy vọng có người bồi nàng xem đi. Tăng thêm nàng xuất thân quyền quý, tất nhiên là có bạn chơi, như vậy xem ra chính là muốn cùng người yêu thích cùng một chỗ nhìn. Ngô, Lý Tu Trúc gãi gãi đầu, cảm giác đầu óc mọc ra, thế mà để cho hắn sinh ra nhân sinh một trong tam đại ảo giác. Bất quá nhìn về phía giấy dán cửa sổ, Lý Tu Trúc ánh mắt phản phất nhìn thấu giấy dán cửa sổ, thấy được vùng tinh không kia, nghĩ tới kiếp trước chính mình 8-9 tuổi lúc nguyện vọng. Kiếp trước hơi trưởng thành sớm hắn đã từng ảo tưởng tương lai sẽ cùng người yêu nằm ở trên đồng cỏ cùng một chỗ nhìn tinh không, tại bờ biển cùng một chỗ nhìn biển cả. Kỳ thực ta cũng trước đó đã từng mong đợi qua cùng người yêu thích cùng một chỗ nhìn tinh không. Chỉ là sau khi lớn lên. Ha ha. Trước đó không có điều kiện, hoặc cảm giác không thấy vị, về sau có điều kiện, nhưng lại cảm giác không thấy yêu. Về sau nữa xuyên qua, mặc dù có điều kiện, cũng có mấy cái như vậy cảm thấy vị người, nhưng lại quên tuổi nhỏ nguyện vọng. Hoặc có lẽ là nhìn thấy trong nhà những cái kia mỹ nữ, hắn càng nhiều là muốn ăn hải sản. Bất quá nguyện vọng này rất tốt, quay đầu thời tiết ấm dậy rồi, làm một cái màn lụa mọi người cùng nhau nhìn cũng cần phải rất thoải mái a. Ngay tại Lý Tu Trúc viễn tưởng thời điểm, hoàng hậu bỗng nhiên sát bên hắn ngồi tới. Ân. Xuyệt, đừng nói chuyện, để cho ta dựa vào một hồi. Lý Tu Trúc trầm mặt, tại trong Nguyễn Văn Quân chi phối nắm ở bờ vai của nàng. Nguyễn Văn Quân không nhìn hắn, mà là dựa vào bờ vai của hắn hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía giấy dán cửa sổ phía trên, phản phất ánh mắt xuyên thấu giấy dán cửa sổ thấy được phía ngoài tinh không. Mặc dù phía ngoài tinh không nguồn gốc từ trí nhớ của nàng, nhưng cảm giác tự hồ cũng không tệ lắm. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người đều không nói chuyện, bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, một cái vừa vặn âm lượng âm thanh truyền vào. Nương nương, nửa giờ. Hoàng hậu nghe vậy lưu luyến không rời đứng thẳng người lên, ngữ khí trở nên đạm nhiên mà uy nghiêm. Biết, ở bên ngoài chờ lấy a. Là, nương nương. Nói xong hoàng hậu quay người bình tĩnh nhìn về phía Lý Tu Trúc, bỗng nhiên đưa tay vì Lý Tu Trúc sửa sang lại một cái quần áo vất bình chỗ. Nguyễn Văn Quân không có lại nói tiếp, mà là trở về phòng mang theo uy nghi xoay người đi ra ngoài. Lý Tu Trúc dưới chân một điểm xuất hiện tại trên xà ngang đồng thời, bao quanh nội lực âm thanh đồng thời truyền ra. Không cần tận lực điều người rời đi, nên như thế nào thì như thế đó liền tốt. Hoàng hậu nghe gần bên tai cái khác âm thanh trì trệ, người xấu này không muốn sống nữa sao? Làm sao dám đó a? Hoàng hậu nhức đầu quay đầu, liền nghĩ lường hắn một cái, nhưng quay đầu lúc đã không nhìn thấy Lý Tu Trúc. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn một mắt xà nhà, quả nhiên thấy được Lý Tu Trúc. Bất quá không đợi nàng có chút động tác biểu thị, Lý Tu Trúc âm thanh lần nữa truyền đến. Yên tâm, ta dùng truyền âm nhập mật, người bên ngoài nghe không được. Thì ra là như thế, hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần nghĩ lấy xử lý như thế nào những thứ này tiểu cung nữ. Bất quá nàng vẫn là chưa tốt tức giận ném đi Lý Tu Trúc một cái vệ sinh mắt, vừa rồi hù đến nàng có hay không hảo. Tấu chương xong.